Võng du đại tướng sư, chương 173, thần kỹ hồng phấn khô lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Trì nghỉ chân, quay đầu lại nhìn về phía Tả Dương, lúc bên trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên xẹt qua một vệt mê ly, mang theo một vệt nhàn nhạt sự thù hận, thăm thảm nói rằng: "Biết bản cung thích nhất ngươi điểm nào sao?" A, Tả Dương kinh ngạc kinh hoàng, này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy công chủ bộ này tư thái, lại như một cái đầy cõi lòng oán niệm tiểu nữ nhân. "Chính là điểm ấy," Hy Trì bi thảm cười cợt lại nói, "như vậy, biết bản cung đáng ghét nhất ngươi điểm nào sao?" Ây, Tả Dương cảm thấy khả năng là không thích chính mình tinh tướng. Dù sao mỗi lần trang xong bức đều miễn không được chịu một trận đánh. Nhưng tựa hồ lại không phải, hắn phát hiện mình đã càng ngày càng xem không hiểu trước mặt cái này trong ngày thường cao cao tại thượng tiên tử. "Cũng là điểm ấy," Hy Trì ngơ ngác nhìn hắn, phảng phất nói mớ bình thường nói rằng: "Ngươi rất giống một cái cố nhân, hắn lòng dạ thiên hạ trọng tình trọng nghĩa, là mọi người trong miệng đại hiệp, hắn có thể đối với nhiều người như vậy được nhưng chỉ có dần dần quên mất ta." Đây là Tả Dương lần đầu tiên nghe được cung chủ tự xưng là "ta", mà không phải "bản cung", xem ra cung chủ cũng có cố sự a. Do dự một chút, hắn ở một bên cực kỳ chăm chú, nói rằng: "Cung chủ, ta đoán ngươi vị này cố nhân nhất định là cái người mù, không phải vậy có cung chủ như vậy tiên tử quan tâm, người bình thường đừng nói lòng dạ thiên hạ, trong lòng nếu như còn có thể giả bộ dưới một hạt cát tử liền coi như ta thua." Phó, nghe xong lời này, Hy Trì trong nháy mắt phun bật cười, oán trách mắng: "Cái tên nhà ngươi từ nơi nào học được lời ngon tiếng ngọt, bản cung cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám dùng loại thủ đoạn này lừa đàng hoàng thiếu nữ, làm cái kia ai ngàn đao kẻ bạc tình, xấu ta Di Hoa cung danh tiếng, bản cung liền tự tay kết quả ngươi." "Cung chủ là thật oan uổng đệ tử từ trước đến giờ ăn ngay nói thật, không biết cái gì gọi lời ngon tiếng ngọt đây." Tả Dương một mặt chính khí, nói: "Ngươi mập ngươi còn thở lên. Lần này bản cung trước hết cho ngươi nhớ kỹ, lần sau nếu ngươi còn dám đem bản cung cho rằng tình hình hồ đồ thiếu nữ đối xử, có tin hay không bản cung lập tức một chưởng đập chết ngươi." Hy Trì vừa mắng lời hung ác trên mặt nhưng không có một chút nào tức giận, mắng xong mới lại nói: "Mặt khác, bản cung trên đường trở về lật xem Độc Hoa Kinh, ở bên trong nhìn thấy một cái tán chiêu cùng bổn môn công pháp không có xung đột, hiện tại bản cung liền truyền thụ cho ngươi, cũng coi như là bế quan trước đưa cho ngươi một cái trợ lực." Nói chuyện, Hy Trì một cánh tay ngọc đã liên lụy Tả Dương vai. Một trận cảm giác nóng rực theo Hy Trì tay ngọc truyền đến, này cảm giác lại như là trước ở cái kia bí cảnh bên trong tiếp thu ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ. Thể hồ quán đỉnh, bình thường, có điều lại hơi hơi không giống. Chỉ chốc lát sau, Tả Dương đã chiếm được một cái tân chiêu thức hồng phấn khô lâu, hồng phấn khô lâu. Thực chiêu, hồn tiêu phách diệt tinh vô tận hồng phấn khô lâu rượu đoạn trường. Bay người toàn vũ, hướng bốn phía phóng ra lượng lớn ám khí, đối với 15 mét trong phạm vi kẻ địch tạo thành thương tổn, cộng 5 vòng, mỗi kích tạo thành 100 điểm không nhìn ngoại công phòng ngự cố định thương tổn, cũng hạ thấp bị thương kẻ địch 30. Tốc độ di động cùng 20. Chiêu thức thương tổn kéo dài 10 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội lực tiêu hao 50, hồi khí thời gian 600 giây, chiêu thức từng dùng tới trình vì là Hoàng bá thể, trạng thái, miễn dịch trừ mê muội, ở ngoài sở hữu mặt trái trạng thái. Chiêu thức kia ta yêu thích, đa tạ công chủ. Nhìn thấy chiêu thức giới thiệu một khắc đó, Tả Dương liền lập tức kinh hỉ hướng về Hy Trì xá một cái. 5 vòng 100 điểm cố định thương tổn, nếu như không bị chống đỡ, vậy thì là 500 bị thương hại, hơn nữa phạm vi trực tiếp thì có 15 mét, toàn vị trí không khác biệt bắn phá. Chuyện này quả thật chính là đem hắn võ trang thành một cái cao phối bản, đứng thẳng cất bước bạo vũ lê hoa châm hoặc hàm sa xạ ảnh. Mà dòng dã năm luân phiên công kích này ở phần lớn đỡ chiêu đều chỉ có thể ngắn ngủi chống đỡ, hiện tại có rất ít player có thể đủ tất cả bộ chống đỡ được. Hơn nữa không chỉ như thế, chỉ cần là bị thương tổn người còn sẽ tiến vào giảm tốc độ cùng thương tổn hạ thấp mặt trái trạng thái. Triển khai trong quá trình, vẫn là hầu như không thể bị cắt đứt hoàng bá thể. Đây tuyệt đối là Tả Dương hiện nay mới thôi nghe nói qua cường đại nhất phạm vi hình thương tổn chiêu thức, liền ngay cả quân tử đường phong hoa tuyết nguyệt cũng chính là tục gọi đại phong xa đều muốn hơi kém một chút. Cùng với lẫn nhau so sánh, 50 điểm siêu cao nội lực tiêu hao và dòng dã 600 giây hồi khí thời gian, chân tâm không có chút nào thật tốt sao? Thần kỹ, tuyệt đối là thần kỹ. Đợt này thiên hạ hội hoa xuân chẳng những nhận được một đoá niệm la tuyệt tình hoa, hơn nữa cái này chiêu thức chân tâm không có chút nào thiệt thòi, kiếm bộn rồi được chứ? Cung chủ Hy Trì cười nhạt một tiếng, tiếp tục dặn dò. Liên quan với cung Bích Nhược Sự, ngươi có thể đi tìm một hồi Tiểu Điệp, nàng quản lý Di Hoa Cung hồ sơ, bản cung trong ấn tượng 7 năm trước có quan hệ cung Bích Nhược Sự tựa hồ có lưu lại hồ sơ, hay là ngươi có thể từ bên trong tìm tới một ít manh mối. Nếu là ngươi này có thể giúp nàng rút đi hồng trang, từ đó Di Hoa Cung biến có thêm một tên cao thủ, bản cung bế quan thời điểm, nàng cũng là bên cạnh ngươi đắc lực nhất, nhất là chân thành phụ tá đắc lực. Cho tới Di Hoa Cung phát triển, ngươi có thể đi cố vấn nhị cung chủ Túc Nhứ, mấy năm gần đây bản cung suy nghĩ nhân sinh, những này việc vặt liền đều là nàng ở xử lý, ngươi hay là có thể từ nàng nơi đó hiểu rõ đến một ít càng thêm tình huống cụ thể. Đi thôi, bản cung muốn bế quan rồi. Hy vọng xuất quan thời điểm, Di Hoa Cung đã một lần nữa uy danh mãn thiên hạ, người trong giang hồ người nhìn mà phát khiếp. Tuy rằng có một loại bị hố cảm giác, nhưng trên thực tế nhiệm vụ này đối với Tả Dương mà nói vẫn là rất then chốt. Hoặc là có thể nói, khen thưởng môn phái cống hiến đối với hắn vẫn là rất then chốt. Dù sao, xem hắn loại này mỗi ngày môn phái nhiệm vụ hàng ngày đều kiên trì hoàn thành, thậm chí ngay cả môn phái dò hỏi, như vậy cao nhiệm vụ khó khăn cũng chưa từng có ra hỏa, như vậy quá nhiều ngày như vậy, cũng như cũ vẫn không có tích góp đủ có thể học tập Hoa Thần Thất Thức. Vô khuyết thức thứ hai môn phái cống hiến. Mà mục tiêu của hắn, nhưng là thức thứ 6 chiêu kia trực tiếp chính là Hồng Bá Thể Thần Kỹ, Di Hoa Tiếp Ngọc A, dựa vào mỗi ngày môn phái nhiệm vụ hàng ngày đi kiếm môn phái cống hiến lời nói, dù cho là phải chờ tới năm nào tháng nào. Bởi vậy, môn phái này phát triển nhiệm vụ, coi như không phải ép buộc, hắn cũng phải làm không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều cẩn thận suy nghĩ một chút, thân phận bây giờ có vẻ như còn rất mang cảm. Tưởng tượng một chút hình ảnh như vậy ba, nào đó hội trường. Ta trưởng quản một cái đại công hội, Tả Dương, ta chấp trưởng Di Hoa Cung, nào đó hội trường, ta công đoàn xếp hạng rất dự trước thành viên đông đảo. Tả Dương, ta chấp trưởng Di Hoa Cung, nào đó hội trường, mẹ nó ta có thể khỏi nói việc này sao? Tả Dương, các ngươi công đoàn rất nhiều cô nương đều là Di Hoa Cung đệ tử, chỉ cần ta một câu nói, các nàng phải lùi biết. Nào đó hội trường, đại ca ta sai rồi. Liền, từ cung chủ nơi đó đi ra Tả Dương liền trực tiếp tìm tới nhị cung chủ Túc Nhứ. Thông qua Túc Nhứ khẩu, Tả Dương hiểu rõ đến một cái so với trước hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn hiện trạng. Di Hoa Cung tình huống bây giờ, bốn cái tự liền có thể khái quát. Bách phế chờ hưng, trong phòng kho cái kia 5.000 lượng bạc tốn ra, vốn là dòng suối nhỏ vào biển. Hiện tại Di Hoa Cung, trên căn bản giống như là phá sản, cung chủ cùng nhị cung chủ trước hắn miêu chính là phá sản tỉ muội cách trương.